Chương 08, vì cái gì nhắm mắt trái? Tỏ xạ cả Jin không biết xạ mù ai là có ý gì, nàng sẽ xuất hiện ở đây nàng chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là nhớ kỹ chén thánh chiến tranh muốn bắt đầu. Nàng và mụ mụ rời đi phụ kỳ kết quả trên đường trước mắt một hắc mạc tên kỳ diệu xuất hiện ở đây. Đến bây giờ nàng đều không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng may cổ nổ hạ cư dân 10 phần thân thiết, đặc biệt là tại kỳ ủ ủ bị chi dạ sau trở nên càng thêm đoàn kết. Đối mặt tỏ xạ cả Jin tình cảnh nhau nhau nghĩ kế, cuối cùng giúp nàng xin đến một tòa phòng ở, mỗi ngày cho nàng một chút chiếu cố miễn cưỡng đến hôm nay. Xoắn suýt xả mù ái nhìn xem để phòng tỏ xạ cả Jin bất đắc dĩ thở dài một ngụm nói ra, ta không phải đem ngươi mang người tới chỗ này, ta chỉ là nhận biết phụ thân ngươi mà thôi. Ta xuất hiện ở đây cũng là không hiểu thấu. Xả mù ái nói một cái hoảng, lúc này chân tướng so hoang luôn càng thêm khó mà tiếp nhận. Tỏ xạ cả Jin nghe xong xả mù ái lời nói không quá tin tưởng, cau mày quan sát xả mù ái. Ngươi chứng minh như thế nào nàng sách xảy ra vấn đề? Chứng minh như thế nào xả mù ải một trận, làm trạch nam hắn muốn chứng minh phương pháp nhiều lắm. Thế là hắn cười nói, muội muội của ngươi nhận làm con thừa tự cho ở giữa đồng nhà chuyện này ta biết ngươi làm sao lại biết tỏ xạ cả Jin tức giận hướng phía xả mù ải kêu to. Dù sao chuyện này người biết chỉ có số ít, với lại cũng là trong nội tâm nàng đau nhức. Bất quá bởi như vậy xả mù xác thực đã chứng minh hắn là xa phản lúc thần bằng hưu. Ta cùng ba ba của ngươi quan hệ không tệ, cho nên biết cũng không phải việc khó gì. Sạ mù ải vừa cười vừa nói, đưa tay xoa xoa Jin đầu. Động tác này để Jin một trận khó chịu, nhưng là nghĩ đến sạ mù ải là một cái duy nhất nhận biết mình người cũng không có như vậy khó chịu. Dù sao nàng không muốn cô Linh Linh một người, cờ nở một người đến dựa vào. Sạ mù cảm nhận được Jin biến hóa trở nên càng nhu hòa, nhẹ nhàng nói với Jin, gian khổ ngươi, muốn khóc cứ khóc ra đi. Jin lúc đầu coi trọng không có gì thương tâm, nhưng vừa nghe đến xả mù ái lời nói liền không nhịn được nghẹn ngào, cuối cùng lớn tiếng khóc lên. Nàng một người cô Linh Linh tại hoàn cảnh lạ lẫm tâm lý áp lực tuyệt đối không nhỏ, nhưng là Jin rất kiên cường cũng không có biểu hiện ra ngoài, một thân một mình trải qua thời gian. Hiện tại rốt cục gặp được nhận biết mình người trong lúc nhất thời liền không nhịn được, ủy khuất cùng cô độc áp lực toàn bộ bạo phát đi ra. Ta rất sợ hãi một mực là một người Jin khóc hô hào. Nước mắt không ngừng xẹt qua gương mặt, nhỏ xuống ở trước ngực. Trầm mặc xạ mù ôn nhu ngồi xổm người xuống ôm lấy Jin, nhẹ nhàng đập bờ vai của nàng an ủi, không sao, chỉ cần có ta ở đây ngươi liền tuyệt đối không là một người. Hiện tại hắn có thể nói là Jin dựa vào, nếu như lúc này lộ ra bi ai cái kia cũng quá đáng rồi. Xạ mù ai biết rõ mình nên làm cái gì, chỗ lấy tuyệt đối sẽ không để Jin trong lòng thật vất vả sinh ra ỷ lại phá diệt. Yên tâm. Ta đã tìm tơ ý đưa ngươi phương pháp trở về. Hiện tại chỉ cần từng bước thi hành là có thể, khả năng thời gian sẽ rất lâu, nhưng là tối thiểu có cái hy vọng không phải sao ôn nhu xả mù ải cười nói, hai tay ôm Jin nhẹ nhàng an ủi. Jin cảm giác được xả mù ải ôn nhu, dùng sức kêu khóc đem nội tâm áp lực cùng cô đơn toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nàng khóc rất lâu, cuối cùng mệt mỏi mới dừng lại. Cảm ơn ngươi. Jin hút lấy cái mũi, còn có chút thương tâm. Nhưng nàng rất kiên cường thu hồi bị thương, nghiêm túc cảm tạ xạ mù ái. Xạ mù ái nghe được cười một tiếng, đứng người lên xoa xoa đầu của nàng cười nói, không có việc gì, về sau ngươi liền theo ta tốt. Ta gọi xạ mù ái, xin nhiều chỉ giáo, Jin. Xoa điểm nước mắt Jin nghe được xạ mù xưng hô có chút thẹn thùng, dù sao xưng hô như vậy chỉ có thân mật người mới có thể gọi như vậy. Nhưng nàng cũng không có cự tuyệt, chấp nhận xạ mù ái xưng hô. Nàng đứng tại chỗ nhìn qua cao hơn chính mình xạ mù ải, có chút ngẩn người. Xạ mù sao Jin hướng về tên xạ mù ải, trong lòng có một ít ấm áp. Từ hôm nay trở đi nàng không còn là một người, điểm ấy để nàng ấm áp. Mỉm cười xạ mù ải gặp Jin khôi phục trước đó thái độ, mở miệng nói ra, đúng, ngươi biết nỉ dạ năng lực sao ngươi nói là những cái kia mỗi ngày bay tới bay lui người sao bọn hắn đều thật là lợi hại, so với ta ma thuật lợi hại nhiều lắm. Jin hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy hình tượng, nhịn không được hâm mộ. Muốn học không xả mù ải cười. Đương nhiên Jin lập tức kích động trả lời, nếu như nàng học xong nhận thuật như vậy chén thánh chiến tranh nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Tốt, ta để cho người ta dạy ngươi cơ sở, đợi có cơ sở ta lại đến dạy ngươi. Xả mù ải cười ha hả xoa Jin đầu, như cái ôn nhu ca ca. Tốt Jin không kịp chờ đợi gật gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động. Như vậy đi theo ta, ta đi tìm người an bài cho ngươi. Sạ mù cười híp mắt nói với Jin, quay đầu nhìn về phía hổ cả cao Úc. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tìm ngươi hỗ trợ, Minato. Sạ mù ải nghĩ tới đây hơi xúc động, bất quá hết thảy đều không có vấn đề. Sạ mù ải. Đột nhiên Jin đánh gãy sạ mù ải suy nghĩ. Cái gì Jin? Vì cái gì mắt trái của ngươi một mực nhắm Jin tò mò nhìn sạ mù ải, không rõ vì cái gì. Sạ mù ải nghe xong, cười cười mở miệng nói ra, nếu như mở ra lời nói, Jin ngươi sẽ không chịu nổi. Con mắt của ta không phải là cái gì người đều có thể nhìn. Nếu như ngươi muốn nhìn các loại ngươi chừng nào thì vượt qua hổ cả thực lực lại đến A hẹp hỏi Jin không rõ xạ mù ải ý tứ, không vui đích nói thầm một câu. Xạ mù cười không nói nhìn xem Jin, thời gian lâu dài nàng mới sẽ minh bạch.